nhưng cũng không hề lo lắng tư cách tham gia của mình sẽ bị hủy thật, bởi vì lời giải thích của bộ viện kỳ căn bản không có căn cứ. Điều hắn cầm quan tâm bây giờ chính là kẻ gây ra vụ này là ai. Hắn quen đọc tự truyện quan lớn, sao có thể không nhìn ra điều quỷ dị của việc này. Lâm Thiên Hạo à? Cao Toàn? Hay là trưởng viện đây? Vương Bảo Nhạc nhíu mày suy nghĩ, hắn tất nhẫn truyền âm, ánh mắt lóe lên, chỉ im lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, đình trưởng viện lại ra một thông báo mới, tuyên bố Vương Bảo Nhạc không hề vi phạm cho nên khôi phục tư cách tham gia bí cảnh, còn nghiêm túc phê bình những người phụ trách bộ viện kỳ với từ ngữ vô cùng nặng nề. Xử lý và phê bình cực nhanh khiến cho vô số học sinh trong đạo viện hoan hô, ngay cả trên linh võng cũng hệt như thế. Sự kiện vốn khiến cho nhiều người tức giận và đặt nghi vấn lập tức được giải quyết, thậm chí còn đề cao hình tượng uy quyền của trưởng viện. Trưởng viện uy vũ? Đấy mới là đạo viện phiêu miểu trong lòng ta, công lý ngay ở trước mắt chúng ta. Đám người Liễu Đạo Bân cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Vương Bảo Nhạc là vẫn xa sầm mặt mày, cúi đầu nhìn nhẫn truyền âm. Khi thông báo thứ hai được phát ra thì hắn nhận được tin tức của trưởng viện, bên trong có một cái tên: Cao Toàn. Lửa giận trong mắt của Vương Bảo Nhạc ngày càng dữ dội. Dù chuyện này đã được giải quyết, nhưng việc bị người ta lợi dụng thế này khiến cho hắn cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Lâm Thiên Hạo đã bị đuổi, khả năng là hắn làm ra rất thấp, bởi vì chẳng có nghĩa lý gì, chẳng qua là để bình bực bội tí thôi. Còn trưởng viện, ông ta cũng không cần lôi mình ra để tạo uy tín, vậy thì khả năng chuyện này là do Cao Toàn làm ra rất lớn. Hay cho tên Cao Toàn kia muốn dùng chuyện này chọc tức ta, lại tạo cơ hội lập uy cho trưởng viện, e rằng hắn ta còn có mục đích nào khác. Nhưng dù sao đi nữa, việc hắn ta ba lần bảy lượt qua ác ý với ta cũng đủ để đáng ghét rồi. Vương Bảo Nhạc nện một quyền xuống mặt đất, sau khi điều chỉnh hô hấp thì hắn thu nắm đấm lại. Lần đầu tiên là phán ta gian lận, muốn khai trừ ta nhịn. Lần thứ hai gửi tin giả, muốn đẩy ta vào trụ chết. Nhưng hắn là phó trưởng viện nên ta chỉ có thể nhịn. Nhưng quá tàm ba bận. Vương Bảo Nhạc cảm thấy trong lòng nghẹn cơn tức, vô cùng khó chịu, không sao xả ra được. Thực ra cũng có rất nhiều người trong đạo viện nhìn ra được mánh khóe, nhưng việc không liên quan đến mình nên bọn họ chẳng nhiều lời làm gì. Dù sao thì những người nhìn ra được vụ này đều có chút tâm cơ, sẽ không vô duyên vô cớ đi phô ra làm gì cho mang họa. Lúc này trong lòng của Vương Bảo Nhạc vô cùng bực bội, nếu như với tính cách của hắn thì bình thường đã ra tay từ đời nào rồi. Nhưng sau vụ rừng mưa chỉ vân thì hắn cũng nhìn ra được vài điều, biết rõ tu vi của hắn ta là chân tức. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình căn bản không thể đánh lại chân tức, lúc này lại càng bực hơn. Hắn ngẩng đầu lên, lấy cái mặt nạ thần bí ra, trực tiếp lấy nó bước vào trong mộng cảnh. Ở trong thế giới băng tuyết kia, trong lòng của Vương Bảo Nhạc nghẹn lửa giận, nên hắn mới nói với cái mặt nạ: "Ê, chị ơi, có chân tức cảnh bắt nạt em, chị có cách gì khiến cho em lập tức biến thành chân tức cảnh được không?" Mặt nạ lóe sáng cho ngay đáp án: "Không có." Vương Bảo Nhạc cũng không tức giận, vội hỏi tiếp: "Vậy có cách gì để cổ võ thắng được chân tức cảnh không?" "Không có." Đáp án trên mặt nạ không hề thay đổi. Sau khi thấy xong thì Vương Bảo Nhạc không khỏi xị mặt ra, lắc đầu đè cơn bực bội kia xuống, định nhịn tiếp. Chờ đến khi mình thành chân tức xong thì lại nghĩ cách đối phó với Cao Toàn. Nhưng trong lúc hắn định bỏ đi và rời khỏi mộng cảnh thì đột nhiên trước mặt nạ thần bí kia lóe lên vài cái. Nếu như bên trong thật sự có chị gái nào như suy đoán của Vương Bảo Nhạc thì mấy cái lóe này giống như đang chớp mắt đầy giảo hoạt, như thể đã tìm được cơ hội đùa dai gì đó. Thế là trên mặt nạ nhanh chóng xuất hiện một hàng chữ. Như sợ Vương Bảo Nhạc không nhìn thấy nên nó còn đánh ra một tia sét để nhắc cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đang bực mình thì bị sét đánh một cái, giật mình hoảng sợ. Vừa cúi đầu xuống thì lập tức nhìn thấy chữ viết trên đó. Hắn lập tức dừng bước, mở to hai mắt, lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn. Cổ võ cũng như luyện thể, mà cực hạn luyện thể của thân thể con người gọi là kim thân. Nếu như người có thể đạt đến kim thân thì có thể đánh một trận với chân tức. Dường như sợ không đủ hấp dẫn nên cái mặt nạ kia lại nhanh chóng xuất hiện thêm một dòng chữ: "Hơn nữa nếu như ngươi dùng kim thân để trở thành chân tức thì sẽ có được chỗ tốt không tưởng. Chương 88 Kim Thân. Ê, chỗ tốt gì thế? Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt lập tức hỏi ngay. Nhưng lần này cái mặt nạ lại không hề đưa ra đáp án cụ thể, chỉ nói cho hắn biết là tới khi hấp thu chân tức thì sẽ tự hiểu. Nếu là lúc khác thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ nghĩ cách hỏi cho bằng được. Nhưng hôm nay hắn thấy chỗ tốt đó chẳng mất đi đằng nào được. Trong lòng lại đang tức, tên cao toàn phó trưởng viện nên không hỏi tiếp nữa mà chỉ cắn răng nói. Luyện, chị nói đi, em phải làm gì bây giờ? Là bị sét đánh tiếp à? Chơi luôn. Nghe Vương Bảo Nhạc chơi liều như thế, mặt nạ lập tức lóe lên vài cái. Sau đó xuất hiện một dòng chữ là trong số đó có liệt kê tận mấy bộ công pháp. Còn cần rất nhiều đan dược mà Vương Bảo Nhạc còn chưa nghe nói bao giờ. Cuối cùng còn đưa ra thời gian, bảo Vương Bảo Nhạc dựa theo cách này thì chỉ cần 3 năm là có thể khiến cho Vương Bảo Nhạc biến thành kim thân cảnh. Nhìn thấy đống công pháp kia thì Vương Bảo Nhạc đã nhíu mày rồi. Đọc xong mỗi đan dược thì trong lòng của hắn bụp một tiếng. Cuối cùng thấy rõ thời gian 3 năm thì hắn trợn mắt cười khổ. Ê, nhất định là chị còn cách nào khác đúng không? Được rồi. Chị ơi, đừng có như vậy nữa mà. Chỉ cần có thể khiến em biến thành kim thân đi đập chân tức trong vòng 1 tháng thì muốn em làm gì cũng được hết. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ quyết đoán, cục tức ở trong lòng khiến cho hắn không chờ lâu được nữa. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì cái mặt nạ lại lóe lên lần nữa. Nhưng lần này chẳng mất bao lâu thì trên đó đã xuất hiện cách khác có thể khiến cho Vương Bảo Nhạc trở thành kim thân trong vòng 1 tháng. Muốn thành kim thân trong vòng 1 tháng thì khó mà đi theo đường ngay được. Tất nhiên phải dùng tới cách ma giáo huấn luyện địa ngục mới được. Gánh tu vi bản thân từ bộ mạch xuống phong thân. Sau đó lại đột phá phong thân trở thành bộ mạch. Cứ làm liên tục như thế. Mà cái vòng tuần hoàn này ít nhất phải làm mấy chục lần. Vừa gánh chịu quá trình đau đớn gian khổ đó. Cũng giống như rèn sắt vậy. Cuối cùng luyện mãi để thành thép. Còn chuyện tu vi bị đánh rớt xuống. Ở trong thế giới ảo cảnh này thì đối phương có thể có cách để tạo thành thức tổn thật. Tuy cách này khá bằng môn tà đạo, nhưng lại không có hậu hoạn, chỉ là trong quá trình đó phải gánh chịu đau đớn khó mà hình dung bằng lời. Vương Bảo Nhạc nhìn cách xuất hiện trên mặt nạ mà tim đập thình thịch, không khỏi hít sâu một hơi, dè dặt nhìn cái mặt nạ. Ôi, thương tổn thật á, chị đẹp ơi, chúng ta từng có thù với nhau à? Em chỉ muốn trả thù chú Hà giận thôi, cách này của chị ác quá. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì cái mặt nạ lại lóe lên lần nữa. Giống như đang tức giận. Sau đó có vô số tia chớp xuất hiện, dọa Vương Bảo Nhạc sợ hết hồn, lật đật lùi lại tắt mộng cảnh đi. Sau khi tất cả biến mất, Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện trong đồng phủ của hắn, lại có vẻ rối rắm, vô cùng chần chừ. Một mặt hắn rất muốn báo thù, nhưng cách mà mặt nạ thần bí đưa ra khiến hắn không đáng tin, khó mà đưa ra quyết định được. Lúc này hắn thấy xoắn xít, không khỏi mở linh võng lên xem. Sau khi nhìn thấy phần bình luận về việc tư cách dự thi của mình trên linh võng thì hắn lại thấy bực bội hơn. Thế nên hắn mở nhẫn truyền âm lên, truyền âm cho phó trưởng viện Cao Toàn. Cao Toàn trưởng viện, dù là việc khai trừ ta lúc trước hay là việc ngươi hợp tác với Lân Thiên Hạo muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta đều nhịn ngươi. Nhưng lần này ta muốn một câu trả lời đàng hoàng. Trước kia Cao Toàn phụ trách bộ viện kỳ của cả đạo viện, có thể coi Vương Bảo Nhạc là thuộc hạ của hắn ta. Cho nên cũng có cách liên lạc với Cao Toàn. Lúc này Vương Bảo Nhạc truyền âm xong thì nhìn chằm chằm vào nhẫn truyền âm, chờ Cao Toàn trả lời. Nhưng hắn đợi gần nửa canh giờ luôn, nhưng cũng không hề thấy đối phương trả lời gì. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, nghiến răng kèn két. Được lắm, nếu như ngươi không cho ta một câu trả lời chính đáng, thì ta sẽ đánh tới khi nào ngươi chịu nói mới thôi. Vương Bảo Nhạc đanh mặt, trực tiếp truyền âm cho Tạ Hải Dương. Muốn mượn cái linh bảo có thể đánh lừa trí não kia. Quá trình mượn linh bảo lần này khá thuận lợi. Chẳng mấy chốc sau Tạ Hải Dương đã chạy tới đưa linh bảo cho Vương Bảo Nhạc. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt thì hắn biết điều, không hỏi thêm gì, chỉ an ủi vài câu xong thì từ biệt rời đi. Sau khi tiễn Tạ Hải Dương đi xong, Vương Bảo Nhạc mặt mày âm trầm, khoanh chân ngồi trong động phủ. Hắn nhắm mắt nhớ lại cách mặt nạ đã đưa ra. Hồi lâu sau hắn đột nhiên mở mắt ra, lấy hơn 10 viên linh thạch 7 màu, bắt đầu khắc hồi văn ngưng tụ linh khí trên đó. Tác dụng của mỡ hồi văn này chính là nhờ linh thạch 7 màu hút linh khí xung quanh đến đây với mức độ lớn nhất.